toàn chức pháp sư dị bản, chương 1175 ta là phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tây giới di vực Đơn Dương Thành, Mạc Phàm đang ngồi an tọa trong một tòa biệt phủ có trang viên cùng đình viện rộng lớn của Hàn Hải Thẩm Tước đặt ở trong Hàn Hải Điện chi nhánh. Ngắn ngủi mấy chục năm, theo chiến công tích lũy nhiều không kể xiết cùng vai trò ảnh hưởng ngày càng khổng lồ, Hàn Hải Thẩm Tước bây giờ đã đạt được tối đa địa vị nhất có thể leo tới, thân phận xếp ngang với 6 vị điện chủ. Nói cách khác, Hàn Hải Thẩm Tước chính là đại diện cho vị điện chủ thứ 7 của Hàn Hải Điện. Ở trong phòng được bố trí rất nhiều cơ quan trận pháp tụ duy linh, Mạc Phàm ngồi yên tĩnh tại trận pháp ở giữa mà minh tu, lĩnh hội pháp tắc, sáng tạo pháp môn. Có thể nói, từ khi sang siêu duy vị diện cho đến bây giờ, hai việc mà Mạc Phàm cảm thấy chính mình làm đúng nhất, một chính là thu Nhàn Nhàn cái thị nữ này làm nha hoàn thiếp thân. Hai, không tiếc bỏ ra số tiền cực lớn, sấp xỉ 80 kim nguyên bảo để đầu tư vật liệu cho Nhàn Nhàn đi nghiên cứu. Nàng đối với hắn tự nhiên là quý hơn vàng không thể nghi ngờ, trời sinh phúc ngộ, nhìn đâu cũng thấy mạch tài nguyên có dồi dào phúc khí. Làm cơ quan sư hiểu rõ về trận pháp phong thủy quy nạp thiên địa tinh hoa tụ linh duy tâm, bạch quang khí vận, chỉ cần cho nàng đầy đủ tài nguyên cần thiết, một mình nàng có thể là thiết kế ra một cái so với minh bộ ninh bàn tháp ở thế giới ma pháp, càng có thể gia tăng tốc độ tu luyện ngoại hạng không gì sánh được. Mạc Phàm ngồi ở trận tâm ở giữa, phát hiện mỗi một cơ sở tu duy linh trận lại là phúc khí gia tăng tốc độ kết nối với duy tâm đạo quả, hấp thụ duy tâm chi lực của thiên địa, đồng thời thúc ép cho thế giới tinh thần càng tiến vào một loại nóng máy, minh mẫn gấp hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn lần. Việc còn lại của Mạc Phàm nguyên thủy hơn rất nhiều, cũng chuyên môn hơn rất nhiều, đó là rèn luyện, minh tưởng 15 hệ ma pháp trong thế giới tinh thần của mình. Đúng vậy, hắn đã nhớ lại toàn bộ ma pháp, là tất cả các hệ chứ cũng không phải riêng lẻ một hệ nào hết. Thật giống như dây dẫn đốt dẫn, một khi đã cháy nhớ lại cách thức tỉnh, tất cả các hệ ngủ say sẽ đồng loạt tìm đường trở về. Mạc Phàm bây giờ là cấm chú pháp sư, sớm tại 4 năm trước dùng cơ quan trận pháp thụ linh thức của Nhàn Nhàn dẫn động, thêm vào thần mẫu Gaia giải khai phong ấn hạn chế, hắn rốt cuộc nhớ lại toàn bộ ma pháp thuộc về mình. Tinh từ trở lại, tinh vũ bỉ ngạn trở lại, Mạc Phàm thế nhưng là chân chính cấm chú pháp sư, lĩnh ngộ thần phú cùng áo nghĩa ma pháp đầy đủ, có được không ít pháp tắc ma pháp cấm chú pháp sư. Bán pháp thần Mạc Phàm, 15 hệ cấm chú pháp sư Mạc Phàm. Cứ việc ở siêu duy vị diện, hỗn độn, thổ hệ, băng hệ, ba hệ này là không có đất dụng võ, nhưng như thế cũng không thể phủ định được thực lực khủng bố của Mạc Phàm hiện tại, ma pháp cái này là một hạng ưu điểm liền rất rõ ràng. Băng nguyên tố và thổ nguyên tố không tồn tại do bị thân thể thần mẫu bài xích. Mà thế giới siêu duy đồng dạng cũng chỉ có trật tự duy nhất thuộc thiên đạo thần mẫu, pháp tắc độc nhất cấm tiệt hỗn độn, không cho phép bất cứ ai nắm giữ hỗn độn lực lượng có thể thay đổi cơ cấu trật tự, làm loạn ở thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc như thế cũng dễ hiểu thôi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hỗn độn ma pháp giảng cứu chính là không nói chuyện trật tự, không câu nệ quy tắc, không nề hà diễn thuyết tự nhiên, nói không chừng một chút kẻ có thực lực còn ngứa mắt đem một đạo pháp tắc nào đó cho sửa đổi hoặc biến mất vĩnh viễn. Thân thể thần mẫu Gaia tồn tại nếu bị người khác đem mông cằm cắm lẫn lộn, đây tự nhiên là chuyện nó không thể nào tiếp nhận được, cũng tuyệt đối đừng hòng nó cho phép. Siêu duy là thế giới trật tự, thần mẫu tồn tại, trật tự là tối cao trọng pháp, không ai có thể qua mặt. Quay trở lại việc minh tu của Mạc Phàm không cần ngủ, hắn suốt 23 năm nay không ngủ qua một ngày nào, đêm dài ngày ngắn, hoặc là lịch luyện cảm ngộ, hoặc là ngồi một chỗ minh tưởng, quỹ thời gian của hắn toàn bộ là đập vào lĩnh hội hệ ma pháp của mình, lĩnh hội dung hợp pháp môn của mình. Đến bây giờ thì Mạc Phàm đã đuổi kịp cảnh giới cảm quan của Mục Ninh Tuyết và Nhật Ánh, hắn tu luyện chính là khai sáng chiêu số, sáng tạo pháp môn. Phải biết trước khi rửa tay gác kiếm, quân bài Nhật Ánh đã đóng góp khai phá hơn 300 loại pháp môn cho nhân loại, một nửa trong số đó thuộc về triệu hoán. Mà Mục Ninh Tuyết thì cũng sáng tạo gần 60 pháp môn về băng hệ, mấy loại về phong hệ, tuệ cơ khó ai bì kịp. Hiện tại Mạc Phàm đã thông suốt khai phá cảnh, cần bỏ túi dự trữ nhiều càng nhiều pháp môn cho mình, chỉ ít khi cần thiết gặp đúng hoàn cảnh, một trong số đó có thể lấy ra kịp thời để thoát hiểm. Kế tiếp chính là thời gian thi chạy, hắn và Cổ Nguyệt Chu Đế thi chạy. Mà nếu hắn chạy nhanh hơn, chưa chắc hắn đã thắng được. Nhưng nếu là chạy chậm hơn, vậy thì không còn gì để nói. Thật kỳ quái, làm sao cảm giác quỷ bí giả đạo quả của mình có chút vấn đề, tốc độ tăng lên rất chậm, thậm chí gần như bằng không. Mạc Phàm đang thôi diễn một chút duy tâm quỷ bí lĩnh vực, phát hiện tình huống không đúng đắn lắm liền lập tức mở miệng nói. Rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu? Chẳng lẽ duy tâm đạo quả và hệ thống ma pháp bài xích lẫn nhau? Không lý nào, nói như vậy cũng không đúng. Nếu là bài xích phải là triệt để xóa bỏ lẫn nhau mới đúng. Mấy ngày gần đây, hắn lần nữa đi đến bình cảnh, hết lần này đến lần khác không có vượt qua được long môn để cá chép hóa rồng. Vô luận là ma pháp, vẫn là siêu duy vị diện đặc thù duy tâm năng lực Mạc Phàm đều mắc kẹt lại một cái khúc mắc vách tường không thể tháo gỡ được. Khi tu luyện ma pháp, Mạc Phàm tâm nhãn đặt tại tinh thần thế giới, nơi 14 chòm tinh vũ bỉ ngạn không tính độc hệ dung hợp vào nhau tạo thành một hệ thống thiên ngân tinh không vô tận. Mà trong cái tinh không bỉ ngạn loè loẹt này, Mạc Phàm nhiều hơn một lần nhìn thấy một cái vũ trụ pháp tắc khác tiếp giáp, khối vũ trụ bên trên giống như đang mưa, mưa màu xanh nhiễu xuống thế giới tinh thần của Mạc Phàm, để cho hắn có một loại nao núng bất an cảm giác. Tựa hồ cái kia mưa xanh nhiễu xuống, cái kia vũ trụ chiều không gian tiếp giáp tinh không bỉ ngạn của hắn, rất giống với quá trình nạn duy tâm đạo quả, lĩnh vực đạo quả đang không ngừng can thiệp với ma pháp tinh thần của chính mình, hai cái ngăn cản lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề là, Mạc Phàm vốn đã là quỷ bí giả, bất kỳ một sinh vật nào cũng chỉ có thể thức tỉnh duy nhất một chức danh, đây là siêu duy vị diện tối cường pháp tắc duy trì ước triệu năm qua chỉ có duy nhất thần mẫu Gaia mới là ngoại lệ, nàng thuở ban sơ huyền cổ hồng hoang chính là quỷ bí, nông thực thú hồn, cơ quan sư bốn loại thiên đạo thức tỉnh. Nhưng đó cũng là duy nhất một lần, về sau trong sách thánh ghi chép mấy kỷ nguyên cổ xưa thời kỳ đầu thiên đạo cũng thử nghiệm lên những sinh vật cấp tạo hóa khác cho phép chúng thức tỉnh nhiều hơn một đạo quả trở lên, nhưng đáng tiếc đều thất bại, tuy nhiên, 100. Mọi sinh vật đều bị đạo tâm vỡ nát, linh hồn phản phệ ngay khi đạo quả thứ hai vừa thức tỉnh. Thẳng đến sau này thiên đạo quy nhất thần mẫu Gaia, pháp tắc đã vĩnh viễn không cho phép một người nào đó thức tỉnh hai cái đạo quả. Mạc Phàm một thể song hồn từ hai cái vị diện đã dung hợp, đặt ở thế giới ma pháp và thế giới khoa học, hai bối cảnh phản chiếu như gương khác nhau, hai thiên đạo pháp tắc bị ảnh gương của chính mình lẫn nhau lừa gạt còn có thể chấp nhận được. Nhưng đặt ở siêu duy vị diện, vứt, một thể song hồn dung hợp ngoại trừ về bản nguyên hồn cách có thể cường đại hơn người ta một điểm, ngoài cái đó ra, không có ý nghĩa, không nói thiên đạo thần mẫu Gaia có thể nhìn thấu Mạc Phàm ký ức biết rõ hắn bối cảnh song hồn cường đại khác biệt nhưng coi như là biết nàng như cũ không muốn làm gì cũng chẳng thể nào vì hắn mà chiếu cố sửa đổi pháp tắc. Sửa đổi một cái trọng yếu pháp tắc của thiên đạo trật tự tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy nói miệng, nói là làm, nó là đòi hỏi càng nhiều hơn thế, càng cần đủ loại phức tạp tính toán lợi hại, dùng hơn một kỷ nguyên dài đằng đẵng để sao lưu và tham chiếu từ từ sửa đổi. Thế giới ma pháp cũng là như thế, muốn sửa đổi lại hệ thống giới luật tuần hoàn, nó phải reset kỷ nguyên, chậm rãi tiến hành sửa đổi. Nói một cách máy móc hơn, Mạc Phàm đánh trọng thương thiên đạo thế giới ma pháp, phần nào đó chính là tác dụng tính cho nó thời gian dài cập nhật bản vá lỗi đây là ngoại lệ tình huống khẩn cấp nhưng cũng cần thời gian dài thì mới được. Vì vậy, Mạc Phàm bác bỏ yếu tố thần mẫu Gaia chiếu cố hắn thức tỉnh hai đạo quả. Còn chưa nói đến lỡ như hắn thức tỉnh hai đạo quả, linh hồn có hay không trực tiếp phản phệ, đạo tâm vỡ nát gánh chịu không nổi. Nhưng nếu như vậy, đây lại là cái gì? Cái này giải thích làm sao? Mạc Phàm nhiều ngày nay vẫn hết ngẫm lại nghĩ, hắn cảm thấy mình không thể thức tỉnh hai loại duy tâm, hắn cũng không tìm thấy sự bài xích của duy tâm quỷ bí lên ma pháp thế giới tinh thần, nhưng hắn vẫn gặp phải bình cảnh, vẫn gặp hiện tượng cách trở của quá trình nạn dục duy tâm. Mạc Phàm mơ hồ nghe tiếng động lẻng xẻng cách đó mấy trăm mét thế là hắn mở mắt ra, không gian chi nhãn xuyên thấu nhìn thấy được Ngô Hiền đang nấu ăn trong bếp và làm rơi đồ. 3-4 hôm trước, Ngô Hiền cùng Nhàn Nhàn đã đến Đơn Dương Thành ở chung với Mạc Phàm. Vụng về, ngươi là phù thủy, làm sao không? Mạc Phàm thở dài một hơi, phàn nàn nói được một đoạn thì ngắt. Lóe sáng, một tia lóe lên ý nghĩ đột nhiên nhảy dựng trong tùy não Mạc Phàm giờ khắc này, để cho hắn cả người chấn động, não trái não phải lâm vào một trạng thái thăng hoa cùng run rẩy song hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ hắn chấn động lớn như thế, đó là bởi vì hắn vừa mới giác ngộ ra, hắn minh bạch hắn rốt cuộc giải thích được chính mình vì cái gì. Thử đặt một cái khác lý luận, giả định hai thuyết pháp trên là đúng, đó là hắn không thể nào thức tỉnh hai đạo quả, và quỷ bí giả không hề liên quan gì tới ma pháp bình cảnh của hắn nhưng hắn tu luyện mãi vẫn không thể tăng lên. Nếu như cả hai đồng thời đúng, vậy cũng có nghĩa. Quỷ bí giả, không phải ta không phải là quỷ bí giả. Là ngộ nhận, một khắc trước nay cũng chưa từng. Trên thực tế, độc hệ pháp tắc thừa nhận phù thủy đạo quả gột rửa năng lực. Vô luận dùng sinh mệnh chiến đấu, vẫn là hóa thân làm ngân dị ác ma, hết thảy đều là độc hệ pháp tắc lĩnh hội phù thủy giả phép thuật. Chính vì độc hệ của hắn đặc biệt cho nên phù thủy phép thuật mới giống y đúc quỷ bí giả như vậy. Ta là phù thủy cách chương.